Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Khô Lâu Quần, chương 242. Khô Lâu Quần tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu yên tĩnh buổi tối trên xem ra đặc biệt an nhàn. Ôn nhu nguyệt quang tung ở trên mặt đất, cho vạn vật đều bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Trấn nhỏ cách đó không xa vong linh rừng rậm, một tên khô lâu chiến sĩ bước chậm chậm chân bước ra ngoài. Tên này khô lâu chiến sĩ tay nắm một thanh cũ nát sắt thép trường kiếm. Trường kiếm trên rỉ sét loang lổ, ngay ở khô lâu chiến sĩ phía sau, vong linh trong rừng rậm lại đi ra một tên khô lâu chiến sĩ. Sau đó lần lượt từng tên khô lâu chiến sĩ từ vong linh trong rừng rậm đi ra. Chúng nó mục tiêu chính là cách đó không xa tuyết nguyệt nghỉ ngơi trấn nhỏ. Rất nhanh sẽ không chỉ là khô lâu chiến sĩ, khô lâu cung tiễn thủ cũng xuất hiện, trung gian chen lẫn thực thi quỷ. Những vong linh này sinh vật phân tán ở độ rộng ở 1000 mét khoảng cách. Lẻ loi tán tán hướng về trấn nhỏ đi đến, toàn bộ đều là cấp 5 sinh vật, thực thi quỷ là cấp 6 quái vật. Bồ Công Anh điều tra xào huyệt rất nhanh sẽ phát hiện tình huống này. Theo hệ thống trí tuệ nhân tạo phán đoán, này rất nguy hiểm, lập tức liền đem màn này phát động đến dạ oanh chiến cơ phòng điều khiển. Theo tin tức vang lên, đang khống chế thất trách nhiệm người điều khiển lập tức mở ra hình ảnh. Tính được đã có tiếp cận 2000 khô lâu chiến sĩ từ vong linh trong rừng rậm đi ra. Mà vong linh trong rừng rậm còn không biết có bao nhiêu sinh vật như vậy. Hai tên người điều khiển lập tức liền thông báo không có nghỉ ngơi tử. Tử chạy tới kiểm tra, trực tiếp sử dụng bộ đàm thông báo vừa ngủ Đoạn Thu. Đoạn Thu bị đánh thức, sau đó híp mắt ngồi dậy đến. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên ghế ngồi Hy Mộng nghi hoặc nhìn Đoạn Thu. Hắn vừa không phải mới ngủ à, tại sao lại lên, này làm sao tử xảy ra tình huống gì, Đoạn Thu mơ mơ. Màng màng sử dụng bộ đàm hỏi, tử nghe được Đoạn Thu âm thanh liền biết hắn vừa ngủ. Có điều vẫn là sốt ruột nói rằng, không tốt chủ nhân, vong linh trong rừng rậm xuất hiện lượng lớn khô lâu hệ quái vật. Chúng nó đi tới mục tiêu vừa vặn là trấn nhỏ, cái gì? Đoạn Thu nghe xong trong nháy mắt liền tỉnh táo, trực tiếp chạm lên nói rằng, người sau đó, Đoạn Thu đi tới Hy Mộng cái ghế đối diện trên ngồi xuống. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra computer mới nói. Người đem hình ảnh cắt qua đến, chờ ta mở máy vi tính ra, nghe được Đoạn Thu ngữ khí. Coi như không hiểu phát sinh cái gì Hy Mộng cũng biết nhất định là việc không tốt. Vì lẽ đó thu hồi sách ma pháp yên tĩnh nghe, computer rất nhanh sẽ bắt đầu di chuyển. Hình ảnh trên xuất hiện chính là số lượng đông đảo khô lâu chiến sĩ cùng chen lẫn ở khô lâu chiến. Sĩ trung khô lâu cung tiễn thủ, thậm chí còn có lượng lớn thực thi quỷ ở những này khô lâu bên cạnh bò sát. Liền này một hồi thời gian, quái vật số lượng liền từ hơn 2000 tăng lên tới 3000. Hình ảnh trên biểu hiện, còn có lượng lớn quái vật chính đang từ vong linh trong rừng rậm đi ra. Một tên phổ thông cấp 5 cận chiến nghề nghiệp là có thể ung dung giải quyết một đám khô lâu chiến. Sĩ, thế nhưng hiện tại tình cờ gặp không phải là một đám, mà là quái vật chiều. Vượt qua 3000 khô lâu chiến sĩ trung gian chen lẫn khô lâu cùng tiễn thủ cùng thực thi quỷ. Muốn đánh thắng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như là ở tuyết nguyệt căn cứ trấn nhỏ, có tường thành bảo vệ, những này khô lâu chiến sĩ lại đây chính là đưa kinh nghiệm cùng đưa vũ khí. Thế nhưng cái này bỏ đi trấn nhỏ không thể được, không có bất kỳ phòng hộ biện pháp, tất cả mọi người nhận được tin tức sau chú ý, đánh thức nghỉ ngơi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có lượng lớn vong linh hệ quái vật chính đang đến gần trấn nhỏ. Đoạn Thu thông qua Tuyết Nguyệt Huy chương tuyên bố cái tin này. Tiếp theo liền lập tức sử dụng tầng quản lý bộ đàm nói rằng. Tình huống khẩn cấp, đến hăng hái vong linh rừng rậm trấn nhỏ nhập khẩu tập hợp. Thương lượng đối sách, Đoạn Thu nói xong cũng lôi kéo Hy Mộng đi ra khỏi phòng. Bên cạnh cách đó không xa ám dạ nữ hoàng cũng từ nàng nghỉ ngơi địa phương đi ra. Sốt sáng hỏi, có bao nhiêu kẻ địch? Đoạn Thu lắc lắc đầu biểu thị không biết. Có không rõ ràng, thế nhưng số lượng tuyệt đối ở 3.000 trở lên, còn đang tăng thêm monster, không tới 3 phút. Hết thảy Nguyệt Quang tiểu đội trưởng, Tiết Nguyệt quản lý đều đến. Đoạn Thu tốc độ nói cực kỳ nhanh. Thủ hộ hết thảy tiểu đội hiện tại đi chuẩn bị ngay lui lại công tác. Đến thời điểm do Nam Cung Ti Tức dẫn dắt lui lại. Nguyệt Quang từng người đội trưởng đi thông báo tiểu đội mình thành viên chuẩn bị chiến đấu. Lần này phỏng đoán phải chạy trốn. Vong linh trong rừng rậm đi ra rất nhiều khô lâu binh cùng thực thi quỷ, được rồi. Không thành vấn đề, Đoạn Thu sau khi nói xong Nguyệt Quang cùng thủ hộ tiểu đội trưởng đều rời đi. Đoạn Thu tiếp tục nói, vong linh hệ quái vật quá hơn nhiều, chúng ta muốn tha ở một thời gian ngắn, phỏng đoán còn có 5 phút đồng hồ liền đến chúng ta nơi này, là 3 phút. Thực thi quỷ đã ở trên đường, phỏng đoán không tới 2 phút liền sẽ tới. Phong lăng âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến, Đoạn Thu nghe xong liền biết thời gian càng chặt, trực tiếp nói, đại thúc, ngươi mang theo các nàng đi bảo vệ đoàn xe. Linh tử ngươi cũng đi, thời gian không kịp, ta trước tiên đi nâng một hồi, các ngươi một hồi dẫn người đến trợ giúp ta, Đoạn Thu đã lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy có thực. Thi quỷ chính đang cuồng chạy tới, hắn nói xong cũng xông ra ngoài, Hy Mộng đương nhiên trực tiếp theo Đoạn Thu đi tới ngăn cản quái vật. Cam cầm nhìn một chút ám dạ nữ hoàng nói rằng, lần này để ta người đi thôi, ngươi đi bảo vệ đoàn xe. Không giống nhau, không chờ ám dạ nữ hoàng từ chối. Cam cần hay dùng bộ đàm nói rằng, Moin, Eli Tạp, chi giao các ngươi 3 người mang theo chính mình tiểu đội qua đến giúp đỡ. Những người khác đi bảo vệ đoàn xe, nghe ám nữ hoàng mệnh lệnh ám dạ nữ hoàng nhìn nàng một cái liền quay đầu chạy hướng về đoàn xe. Nàng muốn đi xe chỉ huy đội lui lại. Cam cần xem ám dạ nữ hoàng đi rồi trực tiếp lấy ra ma pháp trượng cũng bước nhanh chạy đi tới. Đoạn Thu đi không vài bước, dạ oanh chiến cơ liền hạ xuống ở cách đó không xa. Anastasia, An Y, Mộng Kỳ cùng Phong Lăng đều từ bên trong đi ra. Những người khác cũng không dùng ra đến mà là ở dạ oanh chiến cơ bên trong. Các nàng còn phải bảo vệ đoàn xe. Rất nhanh thực thi quỷ liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức vọt tới. Đoạn Thu không nói hai lời trực tiếp sử dụng tia chớp chém xuất công kích trước. Bên cạnh Hy Mộng cũng một đột thứ vọt tới. Cấp 5 thực thi quỷ căn bản không phải mấy người đối thủ. Rất nhanh sẽ bị giải quyết. Có điều vẫn cứ có vài con thực thi quỷ từ bên cạnh tránh đi. Chúng ta phân tán ra. Đoạn Thu hô, tụ tập cùng nhau tác dụng rõ ràng không phải rất lớn. Vì lẽ đó tách ra mới là biện pháp tốt nhất, mấy người đều phân tán ra chặn lại chạy tới thực thi quỷ. Thực thi quỷ chỉ cần nhìn thấy có nhân loại sẽ nhào tới công kích. Chúng nó cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua, rất nhanh khô lâu quân đoàn liền đến, lượng lớn khô lâu chiến sĩ vọt tới a mọi người vây quanh lên. Vừa lúc đó 3 tháng quang tiểu đội cũng tới đến bên người mọi người. Rốt cục giảm bớt một điểm áp lực, nghề nghiệp chiến sĩ ở mặt trước nhìn chằm chằm, cung tiễn thủ loại hình viễn trình nghề nghiệp đi giải quyết khô lâu cung tiễn thủ. Cũng còn tốt những quái vật này đẳng cấp không cao lắm. Nếu như đều là cấp 7 cấp 8 quái vật phỏng đoán liền khó đánh. Hết chương.